Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 41 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất của Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Hà Nhất Minh lưu lại trang viện cũng không lâu, ngay khi hắn thông báo tin tức với đại bá liền ung dung rời đi. Tin tức Hạ Nhất Minh xuất hiện nhanh như gió đã được lan triển khắp trang viên. Đám người bên ngoài đều hy vọng có thể tận mắt thấy vị đại sư trẻ tuổi này một lần. Trận chiến với thành phó mặc dù mới chỉ diễn ra vài ngày trước, nhưng hiện nay trong toàn bộ Thiên La Quốc, từ phụ nữ tới trẻ em, ai ai cũng đều tỏ tường. Bất luận là biết hay không biết, toàn bộ thần dân của Thiên La Quốc đối với việc hộ quốc đại sư của mình chiến thắng khai vanh quốc hộ quốc đại sư đều cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng vô cùng. Những người đang đứng ngoài cửa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ mặc dù rất kích động, nhưng không ai có đủ dũng khí tiến vào. Mệt mỏi đợi cho đến khi Hạ Nhất Thiên đi ra, lúc này cả đám người mới biết Hạ đại sư đã rời khỏi lúc này từ bao giờ. Mặc dù không ai phát hiện ra đến tận cùng là Hạ đại sư rời khỏi khi nào, nhưng trong lòng bọn họ, ngoài trừ sự tiếc nuối không tồn tại bất cứ cảm giác hoài nghi nào. Nếu là một tiên thiên cường giả lại tùy ý để bọn họ phát hiện, như vậy có quỷ mới tin được. Chỉ là sau khi Hạ Nhất Minh rời khỏi trang viện, lập tức xe ngựa tới đây lại càng tấp nập hơn trước. Chỉ chốc lát, phút giây yên bình vừa có được đã biến mất, phụ tử Hạ Thiên Tín lại một phen ảo não cùng vui sướng song hành. Bọn họ vui mừng vì rốt cuộc danh tiếng Hạ Gia Trang cũng vang xa tại Thiên La Quốc, đồng thời cũng choáng váng vì những yến tược liên tục mời chào. Lúc này lướt đi như một cơn gió, thoáng chốc Hạ Nhất Minh đã về tới Thiệu Minh Cư. Hạ Nhất Minh vừa tiến vào phòng mình đã nhìn thấy Viên Lễ Huân đang ngồi bên trong. Hai tay nàng chống cằm, lặng lặng quan sát trang viên, căng người nàng toát lên một cảm giác không nói nên lời. Hạ Nhất Minh nao nao do dự một chút, không hiểu sao Hạ Nhất Minh có thể cảm thấy được nỗi nhớ nhà đang bao trùm tâm trạng của Viên Lễ Huân. Hạ Nhất Minh nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên thân hình khẽ động, hắn đã tới bên cạnh Viên Lễ Huân. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm thân hình Viên Lễ Hiên thoáng run lên. Nàng giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Cho đến khi xác định được người đứng bên cạnh mình là Hạ Nhất Minh, khi đó sự kinh ngạc cùng sợ hãi trong ánh mắt nàng mới biến mất. Ngược lại, ánh mắt lúc này lại toát ra một chút thẹn thùng con gái. Thiếu gia, chàng đã về rồi. Hạ Nhất Minh gật đầu thật sâu nói, tới đây, chúng ta cùng đi ra ngoài. Đi ra ngoài sao? Viên Lễ Huân có chút không hiểu hỏi lại, chúng ta tới nơi nào? Từ khi tới đây, chúng ta chưa có ra ngoài đi dạo. Hôm nay chúng ta ra ngoài xem xét nơi thành thị sầm uất này một chút. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, thế nào, chẳng lẽ nàng không muốn sao? Viên Lễ Huân hưng phấn gật đầu, sau đó ngẩn ra, nghĩ lại điều gì đó không đúng, trên mặt nhất thời đỏ bừng, hai má hây hây đỏ như trái táo chín, quả thật khiến người ta muốn lại gần cắn một cái. Thấy được vẻ phấn chấn của Viên Lễ Huân, không hiểu sao trong lòng Hạ Nhất Minh cũng thoải mái hẳn lên. Hai người một trước một sau rời khỏi Thiệu Minh Cư. Dọc đường đi, mặc dù cũng có người hầu trong viện nhìn thấy, nhưng cũng lập tức cúi đầu hành lễ, không dám có chút làm phiền. Trên đường phố rộng rãi có rất nhiều tiểu lâu đỏ sổ. Mặc dù những tiểu lâu này khách khứa cũng không đông nghịt tới mức hết chỗ ngồi, nhưng từ bên ngoài quan sát cũng có thể thấy được khách tới nơi đây cũng chiếm hết 6-7 phần ghế ngồi. Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân chậm rãi đi dạo trên đường phố, hưởng thụ thời gian rảnh rỗi hiếm có này. Cảm nhận được ánh mắt nữ nhân bên cạnh mình nhất nhất đều hướng tới những cửa hiệu dù lớn dù nhỏ này, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi có vài phần cảm khái. Từ khi Hạ Nhất Minh bước chân vào tu luyện, thời gian đi dạo phố như thế này quả thật có đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là 2 năm trở lại đây, duy nhất một lần hắn được cùng gia đình đi dạo trên phố, từ đó tới nay chưa từng một lần buông lỏng tu luyện. Mà Viên Lễ Huân toàn tâm toàn ý chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho Hạ Nhất Minh thì lại càng không có thời gian rảnh rỗi đi dạo phố. Lúc này hai người rời khỏi Thiệu Minh Cư đi dạo, tâm tình vô cùng sảng khoái. Nếu không phải Hạ Nhất Minh vô tình nhìn thấy một chút cô quạnh của Viên Lễ Hiên khi nãy, làm sao có thể vô duyên vô cớ có cuộc đi dạo này. Đi dạo trên phố hồi lâu, Hạ Nhất Minh chưa hề thấy điều gì lý thú. Điều này cũng không phải bởi ánh mắt của hắn quá cao, mà chính bởi hắn toàn tâm tu luyện, nên đối với những vật dụng bình thường mọi người hay sử dụng, quả thật không có chút hứng thú. Nhưng Viên Lễ Huân đã kịp mua sắm một chút phấn son cùng nước hoa, linh tinh vài thứ nữa, gói thành một bọc nho nhỏ mang theo. Hạ Nhất Minh không nói một lời, đưa tay ra cầm lấy chiếc bọc nhỏ này. Viên Lễ Huân vốn muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng đỏ bừng hai má, ngấm ngầm chấp nhận sự việc. Hai người chậm rãi bên nhau bước đi trên phố. Bọn họ không có đi chính giữa phố, cũng không phải bởi thân phận không đủ, mà là dạo chơi như thế này mới cảm thấy thật thoải mái. Bỗng nhiên ánh mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, chỉ tay về phía trước nói: Lễ Huân, nàng theo ta cũng đã gần 2 tháng rồi, ta còn chưa tặng nàng cho vật gì, hay chúng ta qua đó xem thử một chút đi. Viên Lễ Huân vừa ngẩng đầu lên đã thấy một tòa lầu cao 3 tầng, trên bảng hiệu của cửa hàng có ghi 3 chữ thật lớn: Phượng Lai Tường. Chỉ cần nhìn cái bảng hiệu này cũng có thể biết đây là nơi nào. Do dự một chút, Viên Lễ Huân khẽ nói: Thiếu gia, Phượng Lai Tường là nơi bán những châu báu cao cấp nhất, hay chúng ta qua nơi khác xem vậy? Quả thật trong những quốc gia vùng Tây Bắc, nếu nói về buôn bán châu báu mà nói, Phượng Lai Tường tuyệt đối có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Cửa tiệm này quả thật vượt rất xa những tiệm buôn bán châu ngọc còn lại. Nghe nói cửa hiệu Phượng Lai Tường không chỉ nổi tiếng tại 3 đế quốc vùng Tây Bắc, mà ngay cả đế quốc hùng mạnh tại Đại Thần Quốc ở phương Đông cũng có chút liên quan. Chính bởi vì thế nên Phượng Lai Tường mới có thể mở các chi nhánh ở hầu hết các quốc gia vùng Tây Bắc. Dường như ở thủ đô tất cả các nước cùng những thành thị lớn nhỏ đều có chi nhánh của Phượng Lai Tường. Đương nhiên, doanh thu mà Phượng Lai Tường có được cũng vô cùng lớn. Chỉ cần là người có thân phận, muốn một chút châu báu, lựa chọn đầu tiên tuyệt đối chính là Phượng Lai Tường này. Hạ Nhất Minh hơi khua tay nói: Không cần suy nghĩ nhiều, nàng cứ thoải mái chọn đi. Âm thanh của Hạ Nhất Minh tràn ngập tự tin. Giờ phút này, bất luận dựa vào khía cạnh nào mà xem xét, hắn đều là một đại gia đúng nghĩa. Mặc dù không có khả năng đem toàn bộ châu báu trong Phượng Lai Tưởng mua hết, nhưng thầm nghĩ nếu hàng hóa chỉ trong một chi nhánh này thì quả thật vẫn dư thừa. Dưới sự quả quyết của Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Hiên không còn cách nào khác đành phải tiến vào cửa hiệu Phượng Lai Tưởng này. Viên Lễ Huân mặc dù xuất thân từ danh môn, nhưng cũng chỉ là một cô gái trẻ. Hơn nữa mẫu thân mất sớm, cho nên nàng cũng không có nhiều kinh nghiệm trong trường hợp này. Trong nhà có chút ít nữ trang, đa phần là do mẫu thân nàng để lại. Mặc dù trước khi đi tới Hạ gia, Viên Thành Trí thái độ khác hẳn ngày thường. Lão không chút keo kiệt vì Viên Lễ Huân mà chuẩn bị một bộ trang phục cùng nữ trang tinh xảo đẹp đẽ, nhưng nàng kiên quyết từ chối. Cho nên lần đầu tiên tiến vào Phượng Lai Tưởng, hai mắt Viên Lễ Huân không khỏi sáng ngời lên, cũng bởi ánh sáng ngọc ngà châu báu phản chiếu lung linh trong đôi mắt của nàng. Hạ Nhất Minh ánh mắt kia liếc qua, đem toàn bộ ngọc ngà châu báu nơi đây thu vào tầm mắt. Nhưng đối với hắn, những ngọc ngà châu báu này không làm hắn có cảm xúc quá lớn. Nếu trước kia hắn còn có thể động lòng, nhưng từ khi đặt chân vào tiên thiên cảnh giới, đối với những vật phẩm này dường như hứng thú của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Đột nhiên một đạo âm thanh chế nhạo lạnh lùng truyền tới: Không hiểu có thứ nhà quê ở đâu xuất hiện tại Phượng Lai Tường thế này. Hứa tiên sinh, cấp bậc của Phượng Lai Tường các người càng ngày càng thấp hả? Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, mà Viên Lễ Hiên lúc này đã sớm đỏ mặt xấu hổ. Trong lòng nàng thấp thỏm, không biết biểu hiện của mình vừa rồi có làm thiếu gia mất mặt hay không. Hạ Nhất Minh ngẩng cao đầu nhìn cầu thang nối tầng 2, ở đó xuất hiện một thanh niên thân hình cao lớn cùng vẻ mặt sáng lạng. Người này tuổi tác bất quá chỉ chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt cũng có chút anh tuấn. Nhưng vẻ mặt khiêu ngạo cùng với ánh mắt hèn mọn kia thật sự làm suy giảm hình tượng của hắn. Ở cảnh công tử, ngài đại nhân rộng lượng, sẽ không phải để ý tới người muốn mở mang đầu óc chứ? Một trung niên sắc mặt hiền hậu, trên người mặc một bộ cẩm bào ha hà cười, sau khi tiến tới đã hành lễ một cái nói: Mời ngài lên lầu, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị món châu báu đặc biệt, cam đoan ngài sẽ hài lòng. Vị công tử kia dường như đối với trung niên này có chút hài lòng, cũng không hề chậm chế, dưới sự bảo vệ của mấy người hầu nghênh ngang bước lên lầu 2. Nhưng khi không có người nào chú ý tới, có một người gã hầu đi sau trong tiềm thức đột nhiên có ý định che giấu điều gì đó. Hán tử trung niên mặc cẩm bào lập tức xoay người, đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân, lão cười khổ nói: xin nhị vị tha lỗi, và rồi tài hà cũng là bất đắc dĩ. Nhị vị hôm nay mua sắm tại cửa tiệm, tài hà quyết định tất cả chi phí sẽ được giảm bớt một thành. Với thân phận của Hạ Nhất Minh hiện giờ, đương nhiên sẽ không để một thành này vào trong mắt. Bất quá giọng của người này đầy thành khẩn, khiến trong lòng hắn xuất hiện một chút hào cảm. Các hạ có thể quyết định, xin hỏi... tại hạ là Hứa San, là trưởng quỹ của cửa tiệm này. Hứa San ôm quyền khom người nói: chuyện khi nãy xin nhị vị tha lỗi. Thì ra là Hứa trưởng quỹ, ngưỡng mộ đã lâu. Hạ Nhất Minh tuy miệng nói, nhưng trong âm thanh không có chút nào gọi là ngưỡng mộ. Hứa San cười hắc hắc cũng phớt lờ đi. Trong cuộc đời của lão đã gặp qua không ít loại người, lão nhìn ra vị cô nương này mặc dù không từng trải, nhưng người thanh niên trước mặt quyết không đơn giản. Không nói gì tiếp theo, nhưng khi ánh mắt Hứa San dừng trên người Hạ Nhất Minh, là lúc sau lưng lão cảm thấy ớn lạnh. Lão biết người này tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá lão nghĩ lại, trong Thiên La thủ đô cũng không có vị thế gia công tử nào có bộ dạng thế này. Hạ Nhất Minh ánh mắt đảo qua một vòng, đột nhiên nói: Hướng trưởng quý, trên lầu 2 có vật gì vậy? Hứa San do dự một chút nói: Trên lầu 2 có một ít châu báu trung phẩm, phẩm chất không phải là lầu 1 có thể so sánh, giá cả cũng thế. Tốt, vậy nhờ ngài dẫn chúng ta lên đó xem một chút, Hạ Nhất Minh tùy ý nói. Hứa San cười khỏi một tiếng nói: vị công tử này, ta biết công tử là người có lai lịch, nếu ta không nhìn lầm, hẳn công tử từ nơi khác tới đây. Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi: Vì sao ngài biết? Hứa San cười khỏi một tiếng nói: Lấy phong độ của công tử tới đây xem, rõ ràng không phải là người thường. Nếu trong Thiên Lia quốc, hẳn công tử đã nghe tới Tý gia ở trong Ngũ Đại Thế gia rồi chứ? Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động nói: Vị công tử kia hẳn là người trong Tý gia. Không sai, vị kia chính là dòng dõi chính thống truyền thừa của Tý gia, Tý Nghị Quang công tử, cũng chính là tam thiếu gia trong Tý gia. Hứa San do dự một chút nói: Công tử dù sao cũng là người từ nơi khác tới, tội gì vì một chút xích mích nhỏ mà làm mất lòng người của Dự gia à? Hạ Nhất Minh cười nhạt nói: Sao, đắc tội với Tý gia nghiêm trọng thế sao? Ánh mắt của Hứa San không chút kiềm chế, nhất thời hiện lên một vẻ coi thường. Miệng của lão có chút giật giật, nhìn lại đôi thiếu niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt, trong lòng không khỏi thắc mắc, không hiểu từ nhà nào xuất hiện một công tử có thể hỏi loại vấn đề này. Cố ý không quan tâm, nhưng cuối cùng lão cũng không đành lòng để họ vô duyên vô cớ mất mạng. Hò nhẹ một tiếng, Hứa San giọng đầy thành ý nói: Công tử, Tý gia là một trong Ngũ Đại Thế gia tại Thiên La quốc, ngay cả Thiên La quốc vương cũng phải để cho bọn họ 3 phần thể diện. Hạ Nhất Minh nhất thời tỏ ra vẻ tỉnh ngộ, bây giờ mới biết đối phương lại lợi hại ra sao. Hứa San thầm nghĩ trong lòng: Bề trên nhà ngươi thật là vô trách nhiệm, nếu hôm nay không có ta, chỉ sợ nhà ngươi đến chết cũng không biết vì sao đâu. Trong lòng Hứa San còn đang suy nghĩ, Hạ Nhất Minh đột nhiên kéo Viên Lễ Huân vòng qua lão, tiến tới cầu thang đã lên tầng 2. Hứa San giật mình, lão vội vàng chạy theo nói: Hai vị muốn làm gì? Đương nhiên là đi lên xem qua một chút, Hạ Nhất Minh nháy mắt đầy vẻ vô tội nói. Nếu bên trên có thứ tốt hơn, chúng ta cần gì lãng phí thời gian ở đây? Hứa San nhất thời đỏ bừng mặt, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh nói: Vị công tử này, chẳng lẽ những điều ta vừa nói công tử không nghe thấy sao? Có nghe thấy, Hạ Nhất Minh vô cùng thành thật trả lời. Bất quá ta có việc nói cho ngài biết. Hứa San sững sờ vô thức hỏi: Việc gì vậy? Thiên La quốc vương khi nhìn thấy ta, hẳn sẽ cho ta 4 phần thể diệt. Vừa dứt lời, không để ý tới Hứa San, Hạ Nhất Minh trực tiếp đi lên lầu 2. Hứa San hai mắt trợn tròn, thật sự là kiêu ngạo, chưa từng gặp người kiêu ngạo như vậy. Thiên La quốc vương cấp cho Dự gia 3 phần thể diện mà phải cho hắn 4 phần, chẳng phải nói lai lịch của hắn còn lớn hơn Dự gia sao? Trong lòng có chút bực bội, Hứa San đã quyết tâm cản người này lại. Nơi này dù sao cũng là Phượng Lai Tưởng, nếu để nơi đây xảy ra chuyện tranh giành, đối với cửa hàng mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Và nghĩ tới thời điểm này, thân hình Hứa San khẽ động, đôi chân đẩy sức mạnh của lão vọt tới. Cánh tay Hứa San vươn tới, muốn mạnh mẽ kéo Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân lại. Chỉ là khi cánh tay Hứa San đưa ra lại chộp vào khoảng không. Cánh tay Hạ Nhất Minh rõ ràng ở trước mặt, nhưng tại thời điểm lão vừa trổ tới lại chợt không thấy. Cứ như thế biến mất khỏi tầm mắt của lão. Thế nhưng chuyện này không phải là chuyện đùa. Trong lòng Hứa San phát lạnh, đang định lui về phía sau, đã thấy hai người trẻ tuổi này tiến lên lầu hai. Lão nhất thời trợn mắt, tốc độ của hai người này cũng không lớn, nhưng tốc độ lại nhanh tới mức khó tin. Ngay khi lão chưa kịp phản ứng đã tiến vào lầu hai, thân thủ này quả là làm người ta sởn gai ốc. Chẳng qua Hứa San do dự một lát, sau đó vẫy tay, một nội bộc trong cửa tiệm tức khắc tiến lại. Lão nhẹ giọng nói, người nhanh chóng tới tiểu lâu bên cạnh, người phụ trách của Tý gia hẳn là ở nơi đây. Nói Tam thiếu gia có khả năng gặp phiền toái, mời hắn tới đây xử lý. Người này lĩnh mệnh, xoay người rời đi, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Hứa San lúc này mới hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục, vững vàng bước lên lầu 2. Trên lầu 2, bất luận là trang sức hay cách bài trí so với tầng 1 quả là hoàn toàn khác biệt. Nếu như tầng 1 là đơn giản phóng khoáng, vậy tầng 2 đúng là mang đến cho người ta cảm giác xa hoa trắng lệ. Lần đầu tiên tới nơi này, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng có chút tò mò. Đương nhiên, hắn chỉ tò mò mà thôi. Muốn làm cho hắn có cảm giác kinh ngạc là hoàn toàn không có khả năng. Trên lầu 2 có hơn 10 căn phòng nhỏ đang đóng cửa. Một căn phòng trong số đó được mở ra, trước cửa có vài gã nô bộc cùng vài vị tỷ nữ xinh đẹp. Trong đó có một gã nô bộc khi gặp mặt Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân, nhất thời càng người thu lại về phía sau, sắc mặt có chút thay đổi. Sau đó lại vành tay ưỡn ngực, ánh mắt có chút mập mờ, không hiểu đang nghĩ điều gì. Hạ Nhất Minh sau khi lên lầu, hắn thậm chí không dùng đến ánh mắt, cũng đã đem toàn bộ động tác của những người ở nơi đây nghe trong tai. Động tác của người kia dĩ nhiên không giấu giếm được hắn, thế nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Tại Hoàng Gia Lâm Viên, Hạ Nhất Minh cùng với thành phó giao đấu trước mặt mấy ngàn người. Có lẽ người này cũng có mặt trong số hỗn độn đó, nên đã từng nhìn thấy mình, điều đó cũng không có gì lạ. Dù sao người này cũng là nô bộc hầu hạ Tý Thụy Quang, mà hạ nhân trong ngũ đại thế gia của Thiên La Quốc tham gia thịnh hội kia cũng là bình thường. Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, nhất thời kéo tay Viên Lễ Huân đi tới, trong nháy mắt đã đi tới trước cửa căn phòng nơi những hạ nhân này đang đứng. Mấy người này trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá động tác của họ có chút bất mãn, lặng lẽ đồng thời đưa cánh tay ra. Xem bộ dạng của những người này dường như không muốn kinh động tới người trong căn phòng này, lặng lẽ đem Hạ Nhất Minh lưu lại. Sau đó, trên nét mặt của họ tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời còn mang theo sự kinh ngạc khó tin. Bởi hai người Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân không hiểu sao đột nhiên biến mất, giống như một cơn gió thoảng thông thường khiến họ không cách nào thấy được. Những gã nô bộc này hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có thể thấy được sự hoảng sợ. Người này đến tột cùng là ai? Đến lúc này, một thân ảnh như bay từ dưới đi lên. Người này vẻ mặt tháo vát, nhưng khuôn mặt lúc này không khỏi có chút khó coi. Chính là quản lý của Phượng Lai Tưởng, Hứa San. Sau khi Hứa San lên lầu 2 này, vừa thấy sắc mặt của mấy gã nô bộc kia, ánh mắt lão liếc tới căn phòng kia, thân hình lập tức tiến vào. Lấy thân phận của Hứa San, đương nhiên là người bình thường không thể so sánh. Mấy gã nô bộc kia đang bó tay hết cách, vừa nhìn thấy lão liền giống như gặp được cứu tinh, ánh mắt cầu cứu nhìn lão. Hứa San cười khò một tiếng, mở cửa căn phòng bất chấp tiến vào trong. Mỗi căn phòng trên lầu 2 đều được phân ra trước và sau. Khi Hứa San mở cửa bước vào, nhất thời nhấc được tảng đá đè nặng trong lòng. Thì ra hai người Hạ Nhất Minh cũng không trực tiếp xông vào gian sau, mà hai người yên lặng nắm tay nhau quan sát những bức tranh trên vách. Sau khi Hạ Nhất Minh tiến vào căn phòng này, vật đầu tiên hắn nhìn thấy được chính là bức tranh được treo trên vách này. Đây là một bức tranh sơn thủy giống y như thật, cảm giác như pha vào đó vài phần lôi cuốn. Chỉ bất quá, bức tranh này hẳn cũng không phải là một danh gia tạo nên, bởi trên bức tranh này không thấy có con dấu hoặc là danh tính để lại. Nếu không, bức tranh phong cảnh này thật sự rất đẹp, hẳn cũng không thể được treo tại nơi này. Đương nhiên, đó chẳng qua chỉ là người bình thường quan sát vẻ bề ngoài mà thôi. Khi ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn vào, bức tranh này không đơn giản chỉ có những nét vẽ, mà ẩn vào bức tranh đó là một cỗ thiên địa chân khí nào đó. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, vẽ nên bức tranh này khẳng định là một vị tiên thiên đại sư, hơn nữa còn là một vị đại sư nắm giữ tương đối lực lượng của Vân và Vũ. Nhưng hiện nay, bức tranh này với Hạ Nhất Minh mà nói có lẽ cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng nếu quan sát lâu dài bức tranh này, đồng thời lĩnh ngộ thiên địa chân khí ẩn chứa trong đó với cảm ngộ của hắn,

Hạ Nhất Minh nhìn Hứa Sán có chút trêu chọc, nói tiếp. Đương nhiên, có lẽ Quý Lâu cũng có cao thủ bảo vệ, không chừng còn có cả Thiên Thiên Đại Sư tọa trấn nữa chứ. Vẻ mặt Hứa Sán trở nên cực kỳ thú vị, cặp mắt lão chưa từng mở lớn như vậy. Hạ Nhất Minh ha hả cười. Đồ ăn kia giá trị bao nhiêu? Người tới Thiệu Minh cứ báo lại, bọn họ sẽ thanh toán cho người. Lễ Huân, chúng ta đi thôi. Viên Lễ Huân gật đầu ưng thuận. Sau khi theo Hạ Nhất Minh ra tới cửa, cước bộ quần nàng đột nhiên dừng lại, giống như nhớ ra điều gì đó. Nhưng Viên Lễ Huân mạnh mẽ đem sự kinh ngạc này ép xuống, tiếp tục theo Hạ Nhất Minh rời đi. Hạ Nhất Minh cũng không cùng hai huynh đệ Tý gia nói chuyện, điều này làm cho trong lòng họ khẽ thở dài một hơi. Tý Thụy Quang mặc dù mất sạch thể diện, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh rời đi đầy vẻ oán độc, nhưng sợ hãi lại càng nhiều hơn. Lúc này, rời khỏi Bảo Lâu Phượng Lai Tưởng Châu, đi qua một cái ngã tư, Hạ Nhất Minh cảm thấy áy náy nói. Lễ Huân, ta muốn chọn cho nàng mấy món trang sức, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, thành ra không có được thứ gì. Lần tới, chắc chắn ta sẽ bù đắp cho nàng. Viên Lễ Huân mỉm cười, chỉ vào bức tranh trong tay Hạ Nhất Minh nói. Không phải chúng ta đã kiếm được thứ này hay sao? Sao chàng lại nói không được thứ gì? Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh khẽ nhướng lên, miệng hơi mỉm cười, trong lòng hắn cũng cảm thấy ấm áp. Viên Lễ Huân đang cười đột nhiên yên lặng, nàng cảm thấy có chút do dự. Thấy vậy, Hạ Nhất Minh vội vàng hỏi, nàng làm sao vậy? Hắn đương nhiên biết Viên Lễ Huân chẳng hề vì chuyện không có quà mà cảm thấy buồn, nhưng sắc mặt nàng thay đổi như vậy quả thật cũng làm cho hắn có chút lo lắng. Bây giờ mỗi một cử động, mỗi một cái nhăn mặt, mỗi một nụ cười của Viên Lễ Huân cũng khiến cho hắn cảm thấy rung động. Cho dù ban đầu bọn họ gặp nhau cũng không phải là nguyện vọng của Hạ Nhất Minh, nhưng đến bằng tuổi này, ngoại trừ tu luyện ra, hắn cũng không tiếp xúc với quá nhiều người. Người phụ nữ đầu tiên dịu dàng cam chịu bên cạnh hắn hiển nhiên đã in sâu vào trong lòng hắn. Viên Lễ Huân chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh nhẹ nhàng nói, thiếu gia, vừa rồi thiếp thấy một người quen. Người quen? Nàng cũng có người quen ở đây? Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi lại. Vâng, có lẽ ngài không biết người đó, nhưng thiếp thì lại không thể quên được, Viên Lễ Huân nói. Hai mắt Hạ Nhất Minh hết sức chăm chú. Hắn nghe giọng nói của Viên Lễ Huân có một chút hoảng sợ, liền ôn tồn nói, người đó là ai? Thiếu gia, ngài còn nhớ Phạm Gia ở Kim Lân Thành đúng không? Tất nhiên là nhớ, Hạ Nhất Minh bình thản cười nói, cả đời này có lẽ ta cũng sẽ không bao giờ quên. Đó là điều hiển nhiên, cũng bởi vì với Phạm Gia ở Kim Lân Thành xung đột, Hạ Nhất Minh mới được giao chiến cùng với cường giả Tiên Thiên. Nếu không có cuộc giao chiến đó, không có lần giác ngộ đó, thì lần này gặp phải Thành Phó, chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng giành được chiến thắng chung cuộc. Phạm Gia chủ yếu là gia chủ Phạm Thật Hà cùng với hai nhi tử nắm giữ, người thứ nhất là Phạm Hạo Nhật, còn người kia là Phạm Hạo Nguyệt. Viên Lễ Huân nghiêm nghị nói, người thiếp vừa mới thấy chính là Phạm Hạo Nguyệt. Trong đầu Hạ Nhất Minh nháy mắt hiện lên một cái khuôn mặt, đó là lúc hắn vừa mới ở Hỏa Ô Quốc trở về nhà, khi qua Kim Lân Thành gặp được một đội nhân mã. Lúc đó từng có một tên công tử muốn hắn để lại Hồng Lăng Mã, cũng may tâm tình Hạ Nhất Minh đang hết sức vui vẻ, không muốn so đo cùng hắn, cho nên mới chỉ trừng trị nhẹ nhàng rồi bỏ đi. Cho nên sau này hắn mới biết được đó chính là nhị thiếu gia của Phạm Gia. Hắn cũng từ trong tay người này mà đạt được tinh cương tử mẫu để luyện đại khảm đao thêm một lần nữa. Tất cả những việc đó nhanh chóng hiện ra trong đầu hắn, cái bóng người mơ hồ kia cũng từ từ rõ ràng lên. Lễ Huân, nàng làm sao lại biết hắn? Viên Lễ Huân đỏ mặt lên nói, ngày xưa hắn từng tính nhà thiếp, sau khi gặp mặt thiết liền hướng tới phụ thân để cầu hôn, nhưng phụ thân đã hoàn toàn cự tuyệt. Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng vỗ ngực, giống như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hai con mắt Hạ Nhất Minh đảo qua trước ngực nàng một cái. Tuổi của Viên Lễ Huân chưa lớn, cũng chỉ tương đương với hắn. Chỉ có điều nữ nhân thường phát dục sớm hơn nam nhân, nên trước ngực nàng cũng đã nhô cao một chút, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng vẫn có thể nhận thấy. Ánh mắt hắn sau khi lướt qua, không tự chủ được đảo đi đảo lại vài lần. Trực giác nữ tính của Viên Lễ Huân rất nhạy cảm, nên cũng phát hiện ra điều đó. Nàng không khỏi đỏ mặt tía tai, nhẹ nhàng lui lại. Trong lòng nàng thầm nhủ, không hiểu tại sao mình lại có thể làm những động tác như vậy. Nàng ngẩng đầu lúng túng nhìn lại, thì phát hiện vẻ xấu hổ của Hạ Nhất Minh. Nhìn vẻ mặt đỏ lử của hắn, trong lòng nàng vừa buồn cười, lại vừa cảm thấy có một tia ấm áp. Khuôn mặt nàng cũng lập tức đỏ ngay trở lại. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Lễ Huân, ta đưa nàng trở về, sau đó đi xem Tiên Kiêm một chút. Hắn dừng lại một chút rồi nói, người này lại đi đầu nhập vào Tý gia ở Thiên La Thành, kẻ cũng có chút kỳ quái. Viên Lễ Huân khẽ gật đầu, một tay quần nàng bị Hạ Nhất Minh nắm chặt, tay kia của hắn vòng qua, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhỏ. Bất giác, nàng cảm thấy toàn thân nóng bừng, thân hình hoàn toàn mềm nhũn. Tâm trí của nàng cảm thấy mây gió vù vù bên tai, cảnh sắc cứ như thế vùn vụt trôi lại phía sau. Nàng nhẹ nhàng dựa đầu vào bộ ngực ấm áp rắn chắc, trong lòng hy vọng cứ mãi mãi được như thế này. Khinh thần công pháp của Hạ Nhất Minh đã hết sức nhanh, sau khi lĩnh ngộ phong lực thì lại càng hơn trước rất nhiều. Ngay cả mang theo một người cũng chẳng mấy chốc đã trở lại Thiệu Minh Cư. Mặc dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải buông Viên Lễ Huân ra. Nghĩ đến Phạm Hạ Nguyệt, trong lòng hắn giống như bị trúng một cây châm độc. Mặc dù mới nhìn thì người này chẳng có gì uy hiếp, nhưng nếu năm đại thế gia trong Thiên La Thành hợp lại một chỗ thì cũng không thể không đề phòng. Sau khi đưa Viên Lễ Huân trở về phòng, hắn liền rời đi một lần nữa. Tuy nhiên, lần này hắn lại hết sức cẩn thận, không có kinh động bất cứ người nào. Cho dù là Thủy Huyễn Cận cũng không hề phát hiện ra sự mất tích của hắn. Điều này cũng là do hôm nay Thủy Huyễn Cận không có sử dụng kỳ công Thuận Phong Nhĩ để nghe trộm. Bởi vì sau khi biết Hạ Nhất Minh cũng nắm giữ một loại công pháp tương tự, trong quá trình sử dụng lại có phần cao thâm hơn một bậc, nên lão nhân này cũng hết sức biết ý, không bao giờ trêu chọc đến nữa. Sau khi rời khỏi Thiệu Minh Cơ, thân hình Hạ Nhất Minh nhanh chóng thay đổi. Thân thể hắn phình ra, do xương cốt trong người thay đổi. Cơ thể hắn khác xa so với trước rất nhiều, đặc biệt khuôn mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Mồm nhọn hoắt, mắt lõm vào như khỉ. Nếu chỉ lướt qua mặt, chẳng hề có gì đáng chú ý, mà lại càng không hề có chút gì tương tự với Hạ Nhất Minh. Đương nhiên, quần áo trên người hắn cũng thay đổi toàn bộ. Chuyện này chẳng hề có chút nào khó khăn. Trong Thiệu Minh Cư, quần áo của hắn cũng có hơn 10 bộ, chỉ cần xé vài chỗ trên người là được. Mặc dù quần áo hơi bó, nhưng nó lại giống như một bộ quần áo dạ hành. Chỉ trong chốc lát, Hạ Nhất Minh đã tới ngã tư đường bên ngoài Phượng Lai Tường Bảo Lâu. Hắn vận dụng thính nhĩ để nghe, nhưng không phát hiện được đám người ở đây nữa. Điều này cũng hết sức bình thường. Chuyện xảy ra như vậy, huynh đệ nhà họ Tý vẫn còn ở đây mới được coi là điều khó tin. Hạ Nhất Minh hơi nhắm hai mắt lại. Lúc này, thân hình hắn nép sát vào một góc tường tối mịt, người khác rất khó có thể phát hiện ra. Hắn yên tâm thi triển Thuận Phong Nhĩ không hề có gì e ngại. Không như gió, nhưng hai tay của hắn lại tự động đẩy, tần suất từ từ nhanh dần lên. Mặc dù lỗ tai của hắn không to ra, nhưng tốc độ rung động thế này cũng đủ khiến cho người khác kinh ngạc. Một lúc sau, trên mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên mỉm cười. Bằng vật thính lực, rất nhanh hắn đã nghe thấy được âm thanh của Tý Thụy Vấn. Vị đại công tử của Tý gia đang ngồi trong tiểu lâu nói chuyện hết sức vui vẻ với một người, cứ như là chuyện vừa xảy ra chẳng hề có ảnh hưởng chút nào đối với hắn. Sau khi tìm được Tý Thụy Vấn, Hạ Nhất Minh lại càng dễ dàng tìm ra được một tiếng hít thở hết sức dồn dập. Trong đầu hắn, các loại âm thanh không ngừng tiến vào, từ từ hình thành một khung cảnh. Trong một cái xe ngựa rộng thùng thình, Tý Thụy Quang ủ rũ ngồi bên trong. Khuôn mặt hắn hoàn toàn sưng húp, nhưng trên mặt có chút gì đó phát sáng, giống như được đắp một lớp thuốc trị thương. Từ trong hơi thở của hắn, Hạ Nhất Minh có thể cảm thấy người này đối với chuyện này hôm nay cực kỳ tức giận. Trong vòng 10 thước xung quanh xe ngựa không hề có một bóng người, nhưng cách đó khoảng 10 thước lại có hơn 10 người tu luyện nội kình đạt tới thất tầng. Bọn họ bảo vệ xung quanh xe ngựa, cũng đồng thời giám sát người bên trong. Hạ Nhất Minh liền đoán ngay tên tam công tử của Tý phủ đang bị Tý Thụy Vấn cấm túc. Không ngờ Tý Thụy Vấn ở trong nhà lại có quyền lực như thế, ngay cả huynh đệ của hắn mà cũng không dám làm trái ý. Có lẽ hắn cũng là trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc. Nếu không thì ở Phượng Lai Tường, khi bị Tý Thụy Vấn tát, Tý Thụy Quang cũng sẽ không hề để yên. Đột nhiên có người đi tới xe ngựa, mở cửa bước vào, bày đồ ăn ra, nhẹ nhàng nói, Tam thiếu gia, mời ngài dùng bữa. Tý Thụy Quang tức giận hừ một tiếng nói, không cần, mang đi cho ta. Hạ Nhất Minh nghe được thanh âm đó, ánh mắt hết sức chăm chú. Nếu hắn đã nhớ được Phạm Hạ Nguyệt thì cả âm thanh cũng sẽ không quên, nên khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, hắn liền tập trung toàn bộ vào người đó. Phạm Hạ Nguyệt thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, Tam thiếu gia, hôm nay ngài thật sự đã chịu ấm ức rồi. Tên Hạ Nhất Minh cuồng ngạo trong mắt Mộc Hạ phu nhân, chẳng những không coi ngài ra cái gì, mà ngay cả Tý gia cũng không thèm nể mặt. Hô hấp của Tý Thị Quang ngay lập tức trở nên dồn dập hơn. Tuy nhiên hắn cũng không đuổi Phạm Hạo Nguyệt, bởi vì Phạm Hạo Nguyệt quả thật đã nói trúng tâm tư của hắn. Phạm Hạo Nguyệt liếc mắt nhìn hắn rồi nói tiếp: Tam thiếu gia, ngài cứ yên tâm, người độc ác như hắn nhất định có ngày sẽ gặp phải báo ứng. Hắn sẽ gặp phải báo ứng à? Hay mắt Tý Thụy Quang như muốn bốc lửa? Tất nhiên. Giọng nói của Phạm Hạo Nguyệt cực kỳ âm trầm nói: Tiểu nhân từng nghe người ta nói Hạ Nhất Minh không coi ai ra gì, hung ác mà tàn bạo. Hắn từng vì một người phụ nữ mà đem cả nhà một vị cao thủ hậu thiên đạt tít thập thằng giết sạch, rồi cướp toàn bộ của cải trong nhà người ta đi. Hắn dừng lại một chút nói: Tiểu nhân thấy hôm nay người này cũng có ý niệm đó trong đầu, chỉ cần ngài đắc tội là hắn có thể danh chính ngôn thuận cướp tài sản gia nghiệp của ngài. Nếu không phải đại thiếu gia tới nhanh thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Hai tay Hạ Nhất Minh có chút run run, trong lòng hắn thầm nghĩ đúng là đổi trắng thay đen. Nếu không phải Phạm gia muốn chiếm đoạt cơ nghiệp của Viên gia thì làm sao mà có chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên trong lòng Phạm Hạo Nguyệt thì hắn chính là một người hoàn toàn như vậy, nếu hắn không nhân cơ hội tiêu diệt mình thì đúng là lạ. Tý Thụy Quang trầm ngâm một chút nói: Phạm Nguyệt, ngươi nghe được ở chỗ nào mà sao ta không biết? Hạ Nhất Minh thầm than trong lòng, đệ tử của gia tộc lớn quả nhiên là tâm trí rất cao. Mà dù Tý Thụy Quang hận mình thấu xương, nhưng khi nghe chuyện này vẫn có suy nghĩ của bản thân. Chỉ có điều thì ra Phạm Hạo Nguyệt đã đổi tên thành Phạm Nguyệt, nhưng dù sao thì hắn cũng không quên mình là truyền nhân của Phạm gia. Phạm Hạo Nguyệt than nhẹ một tiếng nói: Tam thiếu gia, chuyện này ta cũng vô tình biết được, nghe nói là nó xảy ra ở Kim Lâm Quốc. Nếu ngài không tin thì có thể phái người dò hỏi là có thể rõ mọi chuyện. Thấy Phạm Hạo Nguyệt vỗ ngực cam đoan, Tý Thụy Quang cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Phạm Hạo Nguyệt đột nhiên hạ thấp giọng nói: Tam thiếu gia, người đó làm nhục ngài chẳng lẽ lại để yên hay sao? Khuôn mặt Tý Thụy Quang có chút biến động, khiến cho những chỗ đã đỡ lại trở nên đau đớn. Tuy nhiên sau khi trầm ngâm một lúc, hắn tức giận hừ lên một tiếng nói: Người này dù sao cũng là tiên thiên đại sư, hơn nữa Thủy Huyến cần đại sư hết sức coi trọng, lại được bệ hạ tôn kính, thì ta phải làm thế nào đây? Sắc mặt Phạm Hạo Nguyệt âm trầm nói: Tam thiếu gia, nếu ngài thật sự nuốt cục tức này thì cũng chẳng làm sao, nhưng nếu nuốt không trôi thì vẫn có biện pháp để ngài hạ giận. Hai tròng mắt Tý Thụy Quang lập tức phát sáng, đôi mắt chăm chăm nhìn Phạm Hạo Nguyệt một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: Ngươi có mưu kế gì, ta cũng chưa muốn chết đâu. Phạm Hạo Nguyệt cười cười nói: Tam thiếu gia, ngài cứ yên tâm, biện pháp ta đưa ra không hề đưa ngài vào chỗ chết, nếu thành công chắc chắn sẽ khiến cho Hạ Nhất Minh đau lòng đến chết mấy thôi. Tý Thụy Quang do dự một lúc hỏi: Ngươi nói xem. Tam thiếu gia, ta vừa mới nói Hạ Nhất Minh là một người háo sắc, hắn từng vì một người phụ nữ mà đem toàn bộ cả thế gia ở Kim Lâm Quốc giết sạch, ngài có biết người phụ nữ kia là ai không? Tý Thụy Quang sửng sốt nói: Chính là người phụ nữ hôm nay. Chắc chắn là không sai. Phạm Hạo Nguyệt tắt nước theo mưa nói: Mặc dù tiểu nhân chưa từng gặp, nhưng hôm nay biểu hiện của Hạ Nhất Minh có thể thấy là hết sức coi trọng người phụ nữ này. Vì nàng, hắn sẵn sàng trở thành địch nhân của Tý gia, như vậy cũng có thể đoán ra được địa vị của người phụ nữ đó trong lòng hắn. Hai mắt của Tý Thụy Quang lấp lánh liên tục. Mặc dù hắn đồng ý với những lời này của Phạm Hạo Nguyệt, nhưng cũng biết trong đó ẩn chứa một mối nguy hiểm. Phạm Hạo Nguyệt dẫn thêm một chút nói: Tiểu nhân thấy người phụ nữ này tu vi mới chỉ đạt tới ngũ tầng, chỉ cần chúng ta ra tay là có thể dễ dàng bắt được, đến lúc đó đem nàng. Hắn là một cái thủ thế nói: Đương nhiên, nữ nhân có thể khiến cho tâm trí người kia điên đảo như vậy chắc cũng có chút thủ đoạn trên giường, nếu ngài cảm thấy hứng thú thì có thể nhấm nháp một chút. Hắn cười hắc hắc nói: Được tiên thiên đại sư sủng ái, nếu đi hầu hạ dưới thân ngài. Trong lòng Tý Thụy Quang rúng động, thân phận tiên thiên đại sư giống như một tòa núi lớn ở trong lòng hắn, hiển nhiên là không dám có chủ ý đánh với Hạ Nhất Minh. Nhưng bên cạnh Hạ Nhất Minh lại có một tỷ nữ mà không cần phải cố kỵ nhiều lắm. Hơn nữa, khi nghĩ đến có thể chơi đùa với nữ nhân của tiên thiên đại sư, trên mặt Tý Thụy Quang hoàn toàn đỏ ửng. Một cảm giác kỳ lạ giống như chất độc lan tỏa trong người, hạ thân của hắn từ từ dựng đứng lên. Phạm Nguyệt, ngươi có chắc chắn hay không? Tất nhiên, Phạm Hạo Nguyệt vỗ ngực nói, chỉ cần nàng ra khỏi Thiệu Minh Cư, chắc chắn sẽ bị tiểu nhân bắt lấy, đặt lên trên giường của ngài. Tý Thụy Quang do dự một chút nói, nhưng nàng là nữ nhân của người nọ, sẽ không dễ dàng đắc thủ đâu. Phạm Hạo Nguyệt thở dài nói, Tam thiếu gia, Nguyên nhân ở đây chính là vì nàng là phụ nữ của người nọ. Ngài thử nghĩ xem, trong thủ đô có người nào dám động đến nàng hay không? Tý Thụy Quang gật gật đầu. Trong cả thành đô của Thiên La Quốc, ngoài trừ kẻ điên ra, còn lại chắc chắn chẳng có ai dám có ý nghĩ đó trong đầu. Phạm Hằng Huyệt cười hắc hắc nói, nếu mỗi người đều nghĩ như vậy mà chúng ta lại đi làm ngược lại, chắc chắn sẽ thực hiện được một cách dễ dàng. Tý Thụy Quang lo lắng một lúc, đột nhiên nói, Phạm Nguyệt, ngươi vì sao phải giúp ta? Ngươi có ý đồ gì đúng không? Sắc mặt Phạm Hằng Huyệt không hề thay đổi, hắn thản nhiên quỳ xuống ngay trong xe ngựa, cung kính nói, tiểu nhân từ khi đến Tý phủ vẫn chỉ là một thực khách bình thường, chưa được ai nhìn nhận. Đưa ra chút kế sách, chỉ xin ngày sau này có thể thấy được sự tận tâm của tiểu nhân mà đề bạt cho một chút. Tý Thụy Quang cúi đầu, nhìn chăm chăm Phạm Hào Nguyệt đang quỳ trên thảm. Sát khí trong lòng hắn đột nhiên nổi lên. Hắn thầm quyết định, nếu chuyện này mà thất bại, thì tên kia chết cũng không có gì oán trách. Nhưng nếu Phạm Hào Nguyệt có thể thành công, thì hắn cũng chẳng cần đề bạt người này làm gì, mà lập tức đem chém chết. Chỉ có thể giết người dẹt khẩu mới có thể hoàn toàn yên tâm. Về phần nữ tử kia bị bắt, mặc dù ngoại hình quần nàng cũng xinh đẹp, nhưng cũng chưa phải là cực phẩm. Ngay cả đám ca kỹ trong phủ bọn họ cũng có mấy người không hề thua kém. Nhưng người phụ nữ này lại được Tiên Thiên Đại Sư sủng ái, chỉ cần nghĩ tới điều này cũng đủ khiến cho toàn thân hắn phải nóng lên rồi. Với thân phận của hắn, con gái linh tinh có thể nói là không đếm xuể. Cho dù là con gái đàng hoàng cũng không thể tính hết được, nhưng là phụ nữ của Tiên Thiên Đại Sư thì có muốn cũng là chuyện không tưởng. Được rồi, Phạm Nguyệt, ngươi cứ yên tâm đi làm việc này. Nếu sau này hoàn thành, nhất định sẽ trong ngươi trở thành người đứng đầu đám người hầu của ta. Hơn nữa, ta sẽ trực tiếp tiến cử với phụ thần, đảm bảo trong ngươi có được tiền đồ to lớn. Phạm Hạo Nguyệt hết sức vui mừng, hắn ngẩng đầu hết sức cung kính nói, đà tạ tam thiếu gia. Trong mắt hắn hiện lên một nét âm độc, hắn thầm kêu lên, Hạ Nhất Minh, ta sẽ báo thù. Đột nhiên trong tay bọn họ nghe thấy một âm thanh sắc lạnh. Phạm Hạo Nguyệt, Phạm gia nhà các ngươi ở Kim Lâm Thành giết cả nhà ta. Hôm nay, lão tử tới đây để báo thù. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 41 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.